Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117. Chương 117: Hành hạ đến chết. Quả nhiên địa cầu mới phải thích hợp nhất nhân loại chờ địa phương. Lâm Diệu nhìn bầu trời lầm bẩm nói, sau đó theo bản năng mà hít sâu một hơi, tưởng tượng không khí trong lành không có nghe thấy được, trái lại là từng luồng tanh tưởi xông vào mũi. Trải qua nhiều như vậy, hắn tự nhiên biết đây là thi thể mùi thúi giữa nát. Đưa mắt nhìn tới, không tới xa 30 mét trên đường phố quả nhiên có không ít bị gặm nhấm địa máu thịt be bét nhân. Loại hài cốt, ở hài cốt phụ cận lượng lớn con ruồi lung tung phi vũ. Xem ra khốc liệt cực kỳ, điều này làm cho tâm tình của hắn lập tức trở nên nặng vô cùng. Một cơn lửa giận xông lên đầu, lúc này giữa các hành tinh chuyển vận hạm từng cái cửa máy không ngừng mở ra. Gần một vạn dị năng giả dọc theo cầu thang mạn có thứ tự lòng đất chuyển vận hạm. Ở đứng trên địa cầu trên đất cái kia nháy mắt, tất cả mọi người một tia thả lỏng. Dù sao một tháng giữa các hành tinh đi quá mức nặng nề. Nhưng ở nhìn thấy xa xa hài cốt sau, sắc mặt của bọn họ trong nháy mắt liền bất mãn. Một ít vị thành niên học sinh dị năng giả càng là trực tiếp quay đầu liền bắt đầu nôn. Vẫn nôn đến mặt tái mét, mới ngã ngồi ở đất. Bọn họ từng trải không có Lâm Diệu phong phú, máu tươi đều rất hiếm thấy. Huống chi lập tức nhìn thấy khốc liệt như vậy cảnh tượng. Dù cho có chuẩn bị tâm lý, cũng bị dọa cho phát sợ. Nhìn dáng dấp của bọn họ, Lâm Diệu lạnh lùng nói, nhớ kỹ dáng dấp của bọn họ, những thứ này đều là chúng ta đồng bào. Nghe này, một đám học sinh cố nén không khỏe mạnh mẽ địa quay đầu. Lần thứ hai nhìn về phía những kia hài cốt, liền như thế nhìn chằm chằm nhìn có tới 3 phút, tất cả mọi người trong lòng không khỏe đã hết mức hóa thành phẫn nộ. Một luồng lệ khí trở lên vạn dị năng giả làm trung tâm tràn ngập ra. Nhìn đại gia tâm tình biến hóa, Lâm Diệu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bây giờ loại này tình hình trận chiến. Có thể không có thời gian nhường bọn họ chậm rãi thích ứng máu tanh. Chỉ có lấy loại này trực tiếp nhất phương thức mới có thể làm cho bọn họ mau chóng tiến vào trạng. Thái chiến đấu, Lâm Diệu, bọn họ phơi thây ở đây. Quá thảm, nếu không chúng ta thế bọn họ. Một nữ dị năng giả nước mắt ào ào rơi thẳng. Một bên nức nở vừa nói. Lâm Diệu không hề trả lời. Mà là đưa lại trầm trọng địa hướng về những kia hài cốt đi đến. Bây giờ địa cầu tình huống, mỗi một phút đều có không ít người chết đi. Bọn họ nào có ở không cho những này hài cốt nhặt xác. Hắn có thể làm được cũng chính là nhường hắn nhìn thấy những thi thể này không hề bị những con ruồi này quấy rầy. Nghĩ tới đây, hắn đưa tay ra, chuẩn bị nhường những này hài cốt hóa thành tro tàn. Nhưng mà đúng vào lúc này, con đường bên trái tầng 30 cao lầu bên trên có một vệt bóng đen đột nhiên nhảy xuống. Tựa như tia chớp bắn về phía lại mới Lâm Diệu. Đây là một ẩn dấu ở nhà lớn bên trong hắc tích chiến binh. Dù cho nó đã sớm nhìn thấy cách đó không xa cái kia cự hạm cùng cự hạm xung quanh lít nha lít nhít. Bóng người, hắn cũng không có một chút nào sợ hãi. Trải qua một tháng tàn sát, hắn đã sớm đem nhân loại coi thành tay trói gà không chặt. Chỉ có thể nghĩ làm sao chạy trốn cùng làm sao trốn rác rưởi chủng tộc. Hơn nữa đám người kia trang phục ăn mặc không giống nhau. Tuổi tác cũng cách biệt rất lớn. Rõ ràng không thuộc về loại kia sẽ liều chết chống lại quân đội. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là một đám nghĩ trốn đến luân hãm khu thì sẽ không chịu đến công kích di chuyển người. Một niệm chi này, trên mặt hắn né qua một tia cười lạnh, trong miệng phát sinh, khanh khách, tiếng cười quái dị. Hắn đã có thể tưởng tượng ra chờ một lúc một cước giẫm nát phía dưới người này sau. Bên kia vô số người rít gào lên chạy tứ phía cảnh tượng. Một bên khác, một đám dị năng giả nhìn thấy bóng đen kia lao thẳng tới Lâm Diệu. Từng cái kêu lên sợ hãi. Lâm Diệu cẩn thận thì hơn diện. A, ngoặc kép, không chờ bọn hắn dứt tiếng. Xa xa cái kia hắc tích chiến binh liền đến Lâm Diệu trên đỉnh đầu không tới 30 cm nơi. Lúc này Lâm Diệu phảng phất đỉnh đầu đột nhiên dài ra con mắt giống như vậy. Không ngẩng đầu liền hướng trên đưa tay ra. Này duỗi một cái bên dưới lại trực tiếp nắm lấy cái kia hắc tích chiến binh chân mắt cá. Hắc tích chiến binh chỉ cảm thấy mắt cá chân nơi truyền đến một luồng to lớn cự lực. Chưa kịp hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, cả người liền không bị khống chế địa hướng xuống đất tàn nhẫn mà đụng vào đi. Một tiếng ầm ầm nổ vang, thân cao đạt đến hơn 2 mét, thể trạng cường tráng điện dường như trâu bình thường hắc tích chiến binh trực tiếp bị đập vào mặt. Đường, ở sức mạnh khổng lồ xung kích bên dưới, xung quanh mấy chục mét đường xi măng diện đều xuất hiện mạc nhện bình thường tỉ mỉ vết rách. Ngươi, sức mạnh sao lại thế? Hám ở trong hố hắc tích chiến binh phun ra một ngụm lớn máu đen. Dùng sứt sẹo địa cầu nói gian nan hỏi. Nhìn trong mắt hắn khó có thể tin. Lâm Diệu không nói một lời. Sau đó giơ chân lên. Mạnh mẽ một cước liền đạp ở trên đùi của nó. Một tiếng phảng phất xe lu va chạm mặt đất nổ vang. Hắc tích chiến binh toàn bộ chân trực tiếp bị dẫm đến biến hình. A, đau nhức bên dưới. Hắc tích chiến binh kêu thảm thiết không ngớt. Theo bản năng mà đã nghĩ dùng sức bò ra hố. Nhưng mà Lâm Diệu không cho hắn cơ hội. Lại là một cước phế bỏ hắn một cái chân khác. Sau đó bào chế y theo chỉ dẫn mà đem hắn hai cái cánh tay cũng giẫm đến nát tan. Này mới ngừng lại, nhìn trong hố tứ chi vặn vẹo. Không cách nào nhúc nhích hắc tích chiến binh. Lâm Diệu lúc này mới cảm giác lửa giận của chính mình bị phát tiết bộ phận. Người cái này thấp kém nhân loại. Tận nhiên dám, hắc tích chiến binh nhìn về phía Lâm Diệu ánh mắt tràn ngập oán hận. Sau một khắc hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời phát sinh không hề có một tiếng động hí lên. Nhất thời một đạo vô hình sóng âm từ trong miệng hắn truyền về bốn phía. Bọn họ hắc tích tộc có đặc thù bộ đàm quan. Có thể tiếp thu đến loại này đặc thù sóng âm. Vừa hắn phát sinh tín hiệu cầu viện. Dù cho ở bên ngoài mấy trăm dặm hắc tích tộc cũng có thể thu được. Đến thời điểm nếu như có đội trưởng cấp 1 hắc tích chiến sĩ dẫn người lại đây, vậy thì đủ để giết chết người trước mắt này, báo thù cho hắn. Giữa lúc hắn muốn nói vài câu lời hung ác thời điểm, hố ở ngoài Lâm Diệu trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một có tới bóng rổ đại quả cầu sét. Kịch liệt ánh chớp lấp lóe không ngớt, trong đó hủy diệt khí tức làm người ta kinh ngạc. Nhìn thấy cái kia so với đầu hắn còn đại quả cầu sét, hắc tích chiến binh trong mắt rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi. Lâm Diệu không chờ hắn nói ra bất kỳ cái gì nói, trực tiếp đem cái kia quả cầu sét chút tiến vào trong hố. Nhất thời trong hầm ánh chớp lấp lóe, bùm bùm nổ vang âm thanh không dứt bên tai. Xa xa một đám dị năng giả nhìn tình cảnh này trầm mặc không nói. Bọn họ biết Lâm Diệu đây là đang phát tiết. Trong hầm ánh chớp kéo dài có tới 30 giây. Đợi được Lâm Diệu xoay người lúc rời đi, trong hầm chỉ còn dư lại một mảnh cháy đen cùng nửa đoạn hắc tích nhân ngón tay. Hành hạ đến chết xong này hắc tích chiến binh, Lâm Diệu vừa liếc nhìn những kia hài cốt, sau đó sẽ độ đưa bàn tay ra. Một đạo thô to lôi đình từ trong tay hắn trực tiếp oanh bắn về phía ngoài trăm thước. Trung gian vô số hồ quang từ lôi đình bên trong phân hóa mà ra. Oanh kích ở ven đường hài cốt trên. Chỉ là đảo mắt công phu. Mấy chục bộ hài cốt liền hóa thành tro tàn tiêu tan ở bên trong đất trời. Làm xong tất cả những thứ này, Lâm Diệu trở lại trong đội ngũ. Cái tên này so với trước đây mạnh mẽ hơn không ít. Thật không biết thực lực chân chính của hắn đến mức độ nào. Đoạn Lăng nhìn Lâm Diệu trong lòng yên. Lặng nghĩ đến, hắn có thể còn nhớ. Ở nửa năm trước, Lâm Diệu làm ra lôi long vậy cũng là mượn nhà máy năng lượng nguyên tử sức mạnh. Mà một tháng trước, nhưng là bằng tự thân sản sinh sấm sét liền làm ra lôi long. Trong này chênh lệch chi lớn, không cần nói cũng biết. Lâm Diệu, đón lấy chúng ta phải làm gì? Tạ Vô Phong nhìn xung quanh rách nát thành thị hỏi. Bọn họ tuy rằng có 1 vạn người, nhưng nếu như phân đến toàn bộ Á Châu, vậy thì có vẻ giật gấu vá vai. Vì lẽ đó lúc này nhất định phải định ra thích hợp sách lược. Hướng về thế nhân tuyên cáo chúng ta trở về đi. Bọn họ kiên trì tới hôm nay không dễ dàng. Làm sao tuyên cáo? Tạ Vô Phong có chút ngạc nhiên. Giết người, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.